Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 241. 241. Hỗn loạn thế giới. Sớm tại cục cảnh sát khi Thình Diệp liền biết đệ đệ đang nói dối. Nếu chính mình thật sự mất tích vượt qua một suốt đêm, vô luận người nhà vẫn là công ty đều nhất định sẽ báo nguy. Bọn họ là sẽ không kéo dài. Thình Thước đi vào cục cảnh sát khi nhìn đến Hình Diệp sau nhẹ nhàng đẩy hạ mắt kính. Đây là một cái thuộc về Hình Thước thói quen tính động tác. Đã từng Hình Diệp vẫn luôn cho rằng đây là mắt kính trượt xuống. Nhưng hiện tại nghĩ đến, thật cái này động tác còn tồn tại mặt khác một loại hàm nghĩa. Mượn này che giấu chính mình cảm xúc. Lúc ấy Hình Diệp liền xác định một sự kiện. Đệ đệ cũng không tin tưởng thân phận của hắn. Mà nếu chính mình thật sự mất tích, Hình Thước liền tính không tin cũng sẽ kích động một chút. Nhưng hắn biểu hiện quá bình tĩnh, bởi vậy Hình Diệp kết luận, ở đệ đệ Hình Thước cùng người nhà bên người, còn có một cái Hình Diệp tồn tại, người muốn bộ dáng ta tất cả đều có. Mã QR làm Hình Diệp biết, hệ thống là có thể phục chế một cái chính mình, cho nên mọi người trong nhà bên người Hình Diệp, nhất định cùng chính mình giống nhau như đúc. Rất khó phân biệt, Hình Thước không có khả năng tin tưởng chính mình. Ngay cả như vậy, Hình Diệp vẫn là đi theo trước mắt đệ đệ rời đi cục cảnh sát. Một là vì tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, nhị là muốn mượn cơ hội này tiến thêm một bước hiểu biết đệ đệ. Căn cứ Hình Diệp suy đoán, hệ thống sẽ không đưa một cái khác biệt quá lớn đệ đệ cấp Hình Diệp. Hiện tại trước mặt hắn Hình Thước, chính là trước khi chết đệ đệ nhất chân thật trạng thái. Cho dù là giả, cũng là một cái hiểu biết người nhà cơ hội. Hình Diệp không muốn cùng người nhà là địch, cũng muốn cùng đệ đệ hảo hảo ở chung. Chẳng sợ hắn chỉ là hư ảo. Nghĩ đến đây, Hình Diệp không khỏi cười khổ một chút. Không hổ là cuối cùng quan. Nhiều thế giới qua đi, hệ thống đã đem hắn ra quét xong. Biết cái gì là hắn uy hiếp. Hình Thước nghe xong Hình Diệp nói, trong mắt hiện lên một tia mê hoặc. Hắn dựa vào trên sofa nói, đã biết, ta tin tưởng ngươi, ngươi nói cho ta trên người của ngươi đã xảy ra sự tình gì. Ta hảo trợ giúp ngươi. Hình Diệp nhìn hắn trong chốc lát, lắc đầu nói, ngươi không có tin tưởng ta. Đệ đệ Hình Thước hơi hơi híp mắt, tựa hồ ở suy tư đối sách. Hình Diệp ngồi ở hắn bên người, thử cởi bỏ Hình Thước trên người lóe kim quang dây thừng. Đáng tiếc cái này mã QR tựa hồ vô pháp dùng bình thường phương thức cởi bỏ. Chỉ có thể tiếp tục cột lấy. Đừng dài, trước như vậy cột lấy đi. Hình Thước thay đổi cái tư thế. Dù sao 5 phút sau liền tự động giải khai. Người nói một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ta cũng hảo giúp người đối phó ta giả ca ca. Nói đến, giả ca ca khi Hình Thước tầm mắt vẫn luôn dừng ở Hình Diệp trên người không buông ra. Tựa hồ những lời này là đối Hình Thước. Hình Diệp lắc đầu nói, ta nói như thế nào ngươi cũng sẽ không tin. Ngươi từ trước đến nay là cái có chủ kiến người. Ta không nghĩ tả hữu suy nghĩ của ngươi. Ngươi chỉ cần biết rằng, có người có thể là ca ca của ngươi như vậy đủ rồi. Nghe xong hắn nói sao? Hình Thước nhíu mày nói, vậy ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn mượn ngươi xe dùng một chút. Hình Diệp nghiêm túc mà nói, bằng không cho ta mượn một chút tiền cũng có thể. Ta muốn đi một chỗ. Hình Thước, ngoặc kép, Hình Diệp cho rằng, cố tình hướng đi đệ đệ giải thích hết thảy, chỉ biết càng bôi càng đen, mà dò hỏi sự tình gì, cũng chỉ sẽ làm đệ đệ cảm thấy hắn ở tìm hiểu cái gì tin tức. Hắn tin tưởng đệ đệ sức phán đoán. Hình Diệp đem điểm đáng ngờ nằm xoài trên đệ đệ trước mặt. Đến nỗi hay không tin tưởng hắn, muốn dựa Hình Thước quyết định. Mà Hình Diệp có càng chuyện quan trọng đi là mơ siêu. Chìa khóa xe ở trên bàn, người có thể chính mình lấy. Hình Thước nói. Hình Diệp nói, đa tạ, chờ dùng xong lúc sau, ta sẽ cho người gọi điện thoại. Dứt lời Hình Diệp cầm chìa khóa xe rời đi phòng xuống lầu. Lưu lại đệ đệ Hình Thước ở phòng trong nhíu mày suy tư. Hình Diệp còn lại là lái xe xử hướng trong thế giới hiện thực Lục Minh Trạch ngủ say viện điều dưỡng. Hiện tại mới đến trong trò chơi ngày đầu tiên, rất nhiều chuyện không cần sốt ruột. Tuy rằng trò chơi sẽ tuyên bố nhiệm vụ, nhưng không thể bị hệ thống nắm cái mũi đi. Phải có chính mình tiết tấu. Trước mặt chuyện quan trọng nhất là tìm được trốn đi đạo cụ. Không đi tranh thủ đệ đệ tín nhiệm mà là tìm kiếm người yêu. Này cũng không phải bởi vì hình Diệp Trọng Sắc khinh hữu, mà là hình thước là không có khả năng bằng vào hắn lời nói của một bên liền đi phủ định một cái. Khác vô cùng chân thật ca ca, hắn không thể vây ở nhiệm vụ này chung, hơn nữa ở trò chơi thế giới, hết thảy đều có khả năng là giả dối, duy độc hắn cùng Lục Minh Trạch ký thức là chân thật. Đi vào viện điều dưỡng tuần tra quá năm viện danh sách sau, cũng không có Lục Minh Trạch tên. Bất quá hình Diệp nhiều lần tới quá viện điều dưỡng, đối nội bộ kết cấu cùng thay ca thế giới rất rõ ràng. Hắn thừa dịp giao tiếp ban khe hở lưu tiến viện điều dưỡng chung, tìm được trong thế giới hiện thực Lục Minh Trạch phòng bệnh. Kia gian phòng bệnh là trống không? Hình Diệp rời đi viện điều dưỡng, đem xe ngừng ở ven đường tự hỏi một hồi, lấy ra di động tuần tra Lục Minh Trạch mẫu thân tin tức. Lục Minh Trạch mẫu thân là nổi danh giáo thụ, nàng tọa đàm trên official website giống nhau sẽ trước tiên thông cáo. Tọa đàm sau cũng có video cùng download, hình Diệp đăng nhập official website, thấy Lục mẫu mấy ngày này vẫn luôn có tọa đàm, vẫn chưa giống thế giới hiện thực như vậy bởi vì trái tim cái giá giải phẫu mà vẫn luôn ở bệnh hưu. Chung, trên mạng cha không đến Lục Minh Trạch tin tức. Thế giới này chung có hay không Lục Minh Trạch người này đâu. Hình Diệp nghĩ nghĩ, cấp đệ đệ hình thước gửi tin tức, 9 năm trước ngươi thượng cao trung thời điểm, có hay không một cái đồng học kêu Lục Minh Trạch, ta trong trí nhớ, hắn từng bị bắt cóc, là ta cứu hắn. Hình Diệp không có giải thích chính mình vì cái gì có ký ức lại vì cái gì vô pháp xác định những việc này, loại này vấn đề làm hình thước chính mình đau đầu đi hảo. Dù sao hắn thực thông minh, mặt khác một đầu hình thước trầm mặc thật lâu sau mới hồi phục. Ta có cái đồng học kêu Lục Minh Trạch, nhưng không có bị bắt cóc, ta ca hẳn là không quen biết hắn. Hình Diệp lại hỏi, chúng ta đây cha mẹ còn sống sao? Hiện tại ta là ở công ty nhậm chức vẫn là tiếp tục có lý học trên đường chỉ điểm Giang Sơn. Đệ đệ lại trầm mặc một hồi lâu mới nói, người tự xưng là ca ca ta. Liền cha mẹ hay không trên đời cũng không biết. Hình Diệp, ở ta trong trí nhớ, liền ngươi đều ở 2019 năm qua đời. Cha mẹ càng là 10 năm liền gặp nạn. Hình thước, cha mẹ không có qua đời. Bất quá công ty đã giao cho ta ca. Cha mẹ trước mắt ở nước ngoài nghỉ phép. Thì ra là thế, ở Hình Diệp trong ấn tượng. Lục Minh Trạch bắt cóc sự kiện nguyên nhân gây ra là hình Diệp cha mẹ qua đời hình Diệp gặp phải. Khốn cảnh yêu cầu đầu tư vì thấy Lục Minh Trạch phụ thân hình Diệp tìm người tấu Lục Minh Trạch. Hình Diệp mướn tên côn đồ dẫn dắt rời đi Lục Minh Trạch bảo tiêu Lục Minh Trạch bị bắt cóc. Dựa theo cái này logic tuyến, chỉ cần hình Diệp cha mẹ không có qua đời, Lục Minh Trạch bị bắt cóc liền không thành lập, nhưng vẫn là không đúng. Liền tính hình Diệp không có dẫn dắt rời đi bảo tiêu. Bọn bắt cóc vẫn là tồn tại. Chỉ cần bọn họ tà tâm bất tử, Lục Minh Trạch tai họa ngầm liền trước sau không có tiêu trừ. Tổng cảm thấy thế giới này rất nhiều logic tuyến không thông. Tựa hồ gia tăng rồi thứ gì, lại cố tình lảng tránh nào đó sự kiện. Hình Diệp lại hỏi, ngươi trải qua quá bạo lực học đường sao? Hình thước, không có. Cuối cùng quan thế giới, hình Diệp người nhà khỏe mạnh, không có trải qua suy sụp, hắn một đường xuôi gió xuôi nước trở thành công ty quản lý giả. Đệ đệ hình thước cũng không có tao ngộ bạo lực học đường. Hết thảy đều hoàn mỹ, hệ thống cho hắn một cái hai bàn tay trắng kẻ lưu lạc thân phận. Lại giả thiết thế giới này chung có một cái khác có được hết thảy chính mình. Đây là vì cái gì? Ở trong thế giới này. Hình Diệp duy nhất không có được, tựa hồ chính là Lục Minh Trạch cái này người yêu. Cứ việc không rõ ràng lắm hệ thống mục đích, nhưng đột phá khẩu nhất định ở Lục Minh Trạch trên người. Hắn trên người có quá nhiều mâu thuẫn. Hình Diệp hỏi, người có Lục Minh Trạch liên hệ phương thức sao? đối diện hình thước trầm mặc đến so phía trước thời gian càng dài. Ước chừng qua hơn nửa giờ mới phát tới một cái liên hệ phương thức. Cũng nói, người vẫn luôn ở dò hỏi Lục Minh Trạch, chẳng lẽ hắn chính là ngươi người yêu? Thình Diệp nói, là, hắn gửi đi này tin tức sau đó không lâu. Di động tích một chút, là khiêu chiến vận mệnh trò chơi áp âm báo tin nhắn. Thình Diệp mở ra vừa thấy, thấy mặt trên viết nhiệm vụ hoàn thành. Thình Diệp không có đối đệ đệ giải thích bất luận cái gì sự tình. Hắn liền tin Hình Diệp thân phận, đây là vì cái gì? Hình Diệp thử đổi vị tự hỏi, đứng ở đệ đệ góc độ đi phân tích, bỗng nhiên nhận được cục cảnh sát điện thoại, nói ca ca ngươi ở cục cảnh sát, mang về nhà một cái cùng ca ca có tương đồng vân tay người. Diện mạo tương đồng chỉ là gầy yếu rất nhiều. Người này chưa bao giờ nói qua chính mình hiện tại ca ca là giả. Chỉ là vẫn luôn cường điệu ta là ca ca ngươi. Thả có không thể nói ra bí mật. Tại đây người trong trí nhớ, người nhà toàn bộ tử vong. Còn có một cái người yêu. Người yêu càng là cùng hình thước trong trí nhớ ca ca chưa bao giờ từng có giao thoa. Nếu là nói dối gạt người, này nói dối cũng quá dễ dàng chọc thùng. Hơn nữa xuất hiện ở hình thước trước mắt ca ca. Lại có loại mạc danh quen thuộc cảm, tựa hồ không giống giả. Thông qua trở lên tin tức, nếu cái này đột nhiên xuất hiện ca ca thật là thật sự. Như vậy đáp án chỉ có một, hắn là đến từ song song thế giới người. Một cái ở song song thế giới qua đến cũng không tốt Hình Diệp. Mất đi cha mẹ cùng với đệ đệ, trở nên khô gầy tiểu tùy. Song song thế giới chuyện này đặt ở trong thế giới hiện thực không ai sẽ tin tưởng. Nhưng nơi này bất đồng, liên thủ cơ trong trò chơi kỹ năng đều có thể ở hiện thực xã hội chung phóng thích. Như vậy song song thế giới tựa hồ cũng không phải cái gì khó có thể lý giải sự tình. Tuy rằng được đến đệ đệ tín nhiệm, hoàn thành một cái nhiệm vụ cũng đạt được tích phân cùng mã QR. Nhưng Hình Diệp cũng không vui vẻ. Hắn ngồi trên xe, bàn tay chống cái trán, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hệ thống vì hắn thể hiện rồi một cái có thể nói là Hình Diệp trong mộng tưởng hạnh phúc thế giới. Hoàn toàn có thể dùng thế giới này tới mê hoặc hắn. Lừa hắn là nhiệm vụ hoàn thành sau đạt được hết thảy tân thế giới. Lại cố tình không có làm như vậy, ngược lại xuất hiện một cái di động hệ thống, không ngừng mà tuyên bố nhiệm vụ. Hơn nữa làm đệ đệ hình thước cũng có hệ thống có thể chiến đấu. Gió nhẹ xuyên thấu qua cửa sổ xe nhẹ nhàng thổi quét Hình Diệp cái trán. Mùa thu lạnh lẽo làm Hình Diệp thoáng thanh tỉnh một ít. Hắn trong lòng đã có một cái suy đoán, cũng hơi đoán được một chút hệ thống mục đích. Nếu thật là như vậy chân chính Lục Minh Trạch chỉ khả năng ở một chỗ. Tác giả có lời muốn nói, ngẩng. Không có gì bất ngờ xảy ra, buổi tối 7 điểm trước sẽ có đệ nhị càng đát, ái đại gia Nga tương đương cùng với, đầu tháng tiếp tục khóc chít chít cầu dinh dưỡng dịch, mô a, du ba, du, tương đương, hết chương.